công lực cặn bã ấy. Chương 70, Sủng Phi tấm mộc 9, gocchuyenaudio.com, edit Motulin, nhưng nhìn bộ dáng của Lưu Qua dường như có chút không thích hợp, trên mặt mang theo ửng hồng không quá tự nhiên, ánh mắt cũng hơi có chút mê ly, thấy làm sao cũng không thích hợp. Nghe nói phụ thân của Thiệu Thanh Vi cũng chỉ là tứ phẩm đại lý Tự Thiếu Khanh, chẳng lẽ tay có thể duỗi dài như vậy? Xem ra Lưu Qua này rõ ràng chính là có người ở phía sau chơi hắn ta, Thiệu Thanh Vi vô cùng có khả năng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Vừa thấy bộ dáng này của Lưu Qua, rõ ràng chính là trúng dược, nghe nói người này tuy rằng thiên vị thiếu niên, nhưng cũng là hạng người nam nữ không kỵ, Dung Tự nếu thật bị hắn ấn đổ 8-9 phần 10 là tránh không thoát. Nghĩ vậy, Dung Tự híp híp mắt, bất quá chính là không cho nàng ta đạo văn của tiền nhân người ta thôi, đến nỗi căm hận cô như vậy sao? Còn không phải là làm mất mặt mũi của nàng ta một lần, còn không phải là không để cho nàng ta trang thành bị áp bức sao? Như vậy hận cô, Mục Ấp Trần quay đầu thấy phẫn hận nho nhỏ trong sâu đáy mắt của Dung Tự, ở trong lòng nhẹ nhàng cười. Gần như cùng lúc một tiểu nha đầu khác đi theo phía sau Thiệu Thanh Vi, Tử Bình vội vã chạy tới bên người Thiệu Thanh Vi, tiến đến bên tai nàng ta thật cẩn thận nói. Quý nhân, nàng đi. Nghe vậy Thiệu Thanh Vi câu môi mỉm cười. Nàng cũng chỉ là hai ngày trước bởi vì nấu xong canh, chuẩn bị cấp Mục Nguyên Tu một kinh hỉ, tránh ở phía sau Bình Phong nghe lén được hắn ở bên ngoài giao phó cùng thủ hạ, nói là tận lực đem chuyện của Lưu Qua giải quyết, miễn cho Bình Nam Vương cùng hắn sinh khoảng cách, mà chính hắn lại bởi vì bị Lưu Qua vũ nhục trong lòng khó chịu, người cuối cùng được chọn thế nhưng chỉ là thứ nữ của người biên tu. Biên soạn và sửa chữa. Ở Hàn Lâm Viện, nghe nói cô nương đó chưa lập gia đình liền cùng học sinh bên ngoài câu kết làm bậy đã mất đi trong sạch, hiện tại còn nghĩ giấu trời qua biển mà trèo cành cao, bởi vì mẹ cả nhà mình xuất thân tương đối tốt, lúc này cũng muốn chết muốn sống theo đến đây, rốt cuộc ngươi không như nàng ta mong ước, nàng ta thật là chuyện gì cũng có thể làm ra, trong nhà biên tu kia còn có hai đích nữ chưa xuất giá, sợ hỏng thanh danh, cuối cùng vô pháp chỉ có thể mang nàng ta theo cùng. Mà nữ nhân như vậy vừa lúc liền vào mắt của Mục Nguyên Tu, sánh đôi với Lưu Qua đó vừa hay. Hàn Lâm Viện biên tu chính là người bên này của hắn, Bình Nam Vương vì tên thứ trưởng tử này thật sự là lầm quá nhiều chuyện, trong nhà có một nữ nhân vừa lúc giúp hắn ta thu hồi tâm. Thiệu Thanh Vi nghe lén được như vậy, thậm chí nàng chuẩn bị cấp Mục Nguyên Tu kinh hỉ cũng không rảnh lo, tâm tư liền lung lay, phải biết rằng ngày đó Lưu Qua chỉ là một cái mồi dẫn, chân chính làm nàng mất hết mặt mũi trừ bỏ Dung Tự không có người khác. Rõ ràng cùng nàng một chỗ tới, nàng ta vận khí tốt lên một thân thể xuất thân cao quý quý phi nương nương, trừ bỏ hoàng đế tất cả mọi người muốn xem sắc mặt của nàng ta, thái hậu sủng nàng ta, hoàng thượng sủng nàng ta, luôn vô ưu vô lự tồn tại. Mà nàng đâu trực tiếp liền lên trên người một tú nữ hơi thở thoi thóp, bởi vì nghĩ tới ngày tháng bình yên, không nghĩ sinh sự tiểu nha hoàn đối với nàng tốt nhất bị người ta hại chết, chính mình cũng bị người coi như bùn trên mặt đất, tùy tiện tới một người cũng có thể giẫm một chân, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chỉ bởi vì nàng không được sủng ái, gia thế không hiền hách, chẳng lẽ đây là nàng muốn sao? gocchuyenaudio.com. Nàng rõ ràng ở hiện đại sống được rất tốt, có một công việc lương cao, muốn dùng cái gì muốn ăn cái gì đều có thể tự mình mua, dựa vào cái gì nàng phải tới nơi này chịu khổ. Cho nên nàng mượn một chút tri thức hiện đại rốt cuộc là đắc tội ai. Những tác giả thơ từ đó cũng không biết ở chỗ nào, nàng làm những cô quý này gặp lại ban ngày, chính mình cũng cải thiện sinh hoạt, không hề bị mọi người khi dễ, có vấn đề gì. Bản thân Dung Tự trải qua rất tốt, dựa vào cái gì còn không bỏ qua cho nàng. Nàng làm sao không biết nàng rốt cuộc đắc tội nàng ta chỗ nào? Rõ ràng đều là đồng hương từ hiện đại cùng nhau tới không phải sao? Đúng vậy, Thiệu Thanh Vi đã nhận định người ở phía sau chơi nàng chính là Dung Tự, hơn nữa đối phương cũng đồng dạng là từ hiện đại xuyên qua đây, bằng không như thế nào sẽ biết những thơ từ đó, rõ ràng nguyên chủ chính là tiểu tài nữ, sách xem qua quá nhiều, những thơ từ kinh diễm tuyệt luân đó không đạo lý nàng một chút đều không hiểu rõ. Nàng đem món nợ này tất cả đều ghi trên đầu Dung Tự, cho nên nghe được tin tức như vậy liền nghĩ dứt khoát cho nàng ta nhìn xem một chút nhan sắc. Về tin tức Dung Tự cùng ca nàng ta hòa hảo, nàng cũng là nghe Lục Phù nói, rốt cuộc bốn tiểu nha đầu bên kia của Dung Tự đều là miệng rộng đơn thuần giống như giấy trắng, nàng kêu Lục Phù nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ, thực dễ dàng được tin tức như vậy, nghe nói Dung Tự thập phần để ý người ca ca này của nàng ta, vừa vặn lợi dụng tin tức này làm đối phương ngã một cái thật đau mới tốt, khiến nàng ta cũng nếm thử một loại cảm giác từ đám mây rơi vào bùn, bất quá dù sao Dung Tự xuất thân cao quý, thật sự xảy ra chuyện có rất nhiều người chùi đít cho nàng ta, liền nhìn xem người ta có thể chùi cho nàng ta mấy lần. Thiệu Thanh Vi quyết định chú ý, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tử Bình một cái. Đợi thời gian không sai biệt lắm khiến Lục Phù kêu ra tiếng, kêu xong liền từ đường nhỏ đào tẩu, đừng để người bắt được nhược điểm của nàng. Dạ quý nhân, Tử Bình gật gật đầu. mà bên kia Dung Tự nhìn Lưu Qua tìm nửa ngày cũng chưa tìm được tiểu bảo bối của hắn ta, trùng hợp hai giọng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tiểu thư nhà ngươi làm sao đang tốt ngã ở loại địa phương này? Nô tỳ cũng không biết, tiểu thư nói vẫn luôn nghe nói nơi này xinh đẹp, vừa lúc thừa dịp người ở đây không nhiều lắm liền muốn đến đây nhìn xem, ai biết hụt chân liền té ngã. Khâu tiểu thư, nô tỳ thật sự là tìm không thấy người, tiểu thư từ trước đến nay cùng ngài rất tốt, nô tỳ cũng chỉ có thể cầu ngài giúp đỡ. Lời nói của tiểu nha hoàn mang theo do dự cùng lập lòe, vừa nghe liền biết 89/10 là đang nói dối, nhưng Lam Y nữ tử đi ở đằng trước à ta khả năng thật sự cùng chủ tử của tiểu nha hoàn quan hệ rất tốt, vừa nôn nóng chạy đến phía trước, vừa dò hỏi tình huống chủ tử nhà à, xem bộ dáng thật là tiểu cô nương tâm địa thiện lương. Dung Tự xuyên thấu qua ngăn cách của cây đa mở to hai mắt, như thế nào còn có người. Sau đó liền nhìn thấy Lam Y nữ tử mới vừa đi vào bên trong vườn liền nôn nóng dò hỏi. Tiểu thư nhà ngươi ở đâu? Lời còn chưa nói xong, liền thấy sau lưng cây đa phía trước thò ra một cái đầu thiếu hai cái răng cửa. Bảo bối, góc chuyện audio.com. Trong lòng Lam Y nữ tử quính lên, còn chưa phản ứng kịp tiểu nha hoàn đứng ở phía sau nàng ấy bỗng nhiên duỗi tay đẩy nàng ấy một phen, thế nhưng trực tiếp liền đem nàng ấy đẩy đến trong lòng ngực của Lưu Qua, trong nhất thời thế nhưng tránh thoát không được. A, Dung Tự hô nhỏ một tiếng, ở nơi này rốt cuộc trộn lẫn mấy người, như thế nào một tên Lưu Qua còn được mấy cái công dụng a, ở bên người cô thanh âm mục ấp trần đồng dạng trầm thấp nhớ tới. Khâu Ngữ Lan, Khâu Thượng Thư đích nữ, chỉ một câu như vậy, trong lòng Dung Tự cả kinh, Khâu Thượng Thư chính là lễ bộ thượng thư, đồng dạng là người bên này của Mục Nguyên Tu, như vậy xem liền không khó suy đoán, ở nơi này Mục Liên Hiên tuyệt đối lại ở bên trong trộn lẫn một chân, rốt cuộc việc này nếu như bị người phát hiện Khâu Thượng Thư cùng Bình Nam Vương tuyệt đối là thành thông gia không được, ngược lại sẽ kết thù, rốt cuộc Khâu Thượng Thư có bao nhiêu yêu thương nữ nhi này của ông ta, toàn bộ thượng kinh không người không biết, mấu chốt nhất ông ta tuyệt đối sẽ oán hận lên Mục Nguyên Tu. Lại là nhất tiễn song điêu, Mục Liên Hiên giỏi tính kế. Nhưng trên mặt cô vẫn là mang theo sắc mặt mờ mịt, duỗi tay liền lôi kéo ống tay áo của người bên cạnh tiến đến bên cạnh hắn ta hơi có vẻ nôn nóng nói. Người có biện pháp cứu nàng không? Rốt cuộc quần áo của Lam Y tiểu cô nương phía dưới đều sắp bị Lưu Qua lột, bởi vì sợ bị người thấy lại không dám khóc quá lớn, một mực cắn môi, cắn đến môi đều đã ra máu, lại vẫn là nỗ lực chống đỡ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có thể nói, nếu hôm nay Dung Tự cùng Mục Ấp Trần không hề ở nơi này, xem tư thế tiểu cô nương này quay đầu là có thể tự sát. Nghe Dung Tự vừa nói như vậy, Mục Ấp Trần quay đầu nhìn cô một cái, giơ tay lên bay ra một đồ vật màu nâu trúng vào bắp chân của Lưu Qua, hắn ta theo bản năng cong lại bắp chân, một đồ vật màu nâu khác liền đánh trúng cánh tay ôm lấy Khâu Ngữ Lan của hắn ta, đau đến mức hắn ta nhếch miệng ôm lấy cánh tay liền sắp khóc. Khâu Ngữ Lan vừa thấy kiềm chế của đối phương nới lỏng, vội vàng một phen đẩy ra cơ thể của đối phương, đồng thời chân ở hạ bộ của đối phương đột nhiên đạp một cước lau nước mắt liền hướng phía ngoài chạy đi, lúc chạy đến cửa viện ma xui quỷ khiến quay đầu lại thế nhưng liền từ ngăn cách của lá cây đa thấy được một đôi mắt mỉm cười của Dung Tự, liền cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Mà Dung Tự bên này cho rằng sự tình đã kết thúc, đang chuẩn bị kêu Mục Ấp Trần đem cô đưa đi xuống, từ cửa viện thế nhưng lại lén lút tới một cô nương, dáng vẻ không sai biệt lắm 14-15 tuổi, liền một nửa bộ dáng của Khâu Ngữ Lan cũng không có, nhưng thắng ở trẻ tuổi còn xem như xinh xắn đáng yêu. Vừa tiến đến nàng ta liền thấy được Lưu Qua nằm trên mặt đất che lại hạ thân đau ngất đi, trong mắt lập tức liền thả ra ánh sáng, vừa lật qua thân thể của hắn ta trên mặt liền lộ ra một cổ biểu tình thập phần ghét bỏ, nhưng cắn chặt răng, vẫn là ngồi xổm xuống cởi xiêm y của Lưu Qua, ngay sau đó lại bỏ đi áo ngoài của mình. Dung Tự nhìn động tác lớn gan của nữ tử này, thì há to miệng. Cô cũng không nghĩ tới, nghiệp vụ của Lưu Qua này bận rộn như vậy, một đợt lại một đợt người phía trước liều chết không theo, người này nhưng thật ra liền trực tiếp đưa tới cửa. Mắt thấy phía dưới đều sắp bắt đầu 18, góc chuyện audio.com. Dung Tự vội vàng che lại hai mắt của mình, sau đó lại đưa ra một cái tay khác bưng kín hai mắt của Mục Ấp Trần bên cạnh. Mục Ấp Trần trước mắt tối sầm lại, chóp mũi người thấy ám hương ở cổ tay áo của đối phương, không khỏi liền ở trong lòng mỉm cười, tiểu nha đầu này còn biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn sao. Còn không chờ thuộc hạ làm ra động tác gì, bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Dung Tự kinh ngạc, Mục Ấp Trần nhanh chóng kéo tay Dung Tự xuống, thừa dịp tiểu nha đầu bận việc phía dưới bắt đầu hoảng loạn lên, mang theo cô liền từ trên cây đa nhảy tới trên bức tường bên cạnh, lại mang theo cô thả người nhảy xuống, quay đầu vừa thấy đầy mặt Dung Tự viết chơi vui, biểu tình nhỏ lại đến lần nữa, nhẹ giọng cười. Được rồi, đi mau, đừng bị người bắt được, ta cũng nên trở về. Ai ngờ lời còn chưa nói xong, Dung Tự ngay lập tức kéo lại tay áo của hắn ta. Tên của ngươi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta kêu Dung Tử, cô chỉ vào cái mũi của mình, nghiêm túc giới thiệu. Người liền kêu ta Tống Liêm đi. Nam nhân cười trả lời. À Tống, người chơi ta, chấm, câu nói kế tiếp Dung Tử còn chưa nói xong, nam nhân trước người cũng đã không thấy. Tức giận đến cô dậm chân một cái xoay người đi ra ngoài. Sau đó liền theo tiếng thét chói tai kia một đường chạy chậm đi qua chờ cô lại lần nữa trở lại Ỷ Mai Viên, liền phát hiện nơi đó thế nhưng đã vây quanh một đám người. Thiệu Thanh Vi thấy Dung Tử vẫn là từ phía sau nàng ta chạy tới, con người thiếu chút nữa thì chừng rớt ra ngoài. Mà dưới gốc cây đa, Lưu Qua hôn mê tiểu nha đầu ngồi ở bên cạnh hắn ta ôm quần áo, rớt nước mắt một bộ dáng dường như đã chịu khuất nhục, đợi nhiều người rồi thậm chí ôm quần áo liền muốn hướng cây đa đâm vào, mở miệng một tiếng không sống được, không mặt mũi sống, không bằng chết trong sạch. Cũng ngay lúc này, Lam Y nữ tử Khâu Ngữ Lan đã đào tẩu cũng tại nha hoàn nhà mình đồng hành giả bộ như không có việc gì đuổi tới, liếc mắt một cái liền thấy được Dung Tử đứng ở một bên làm như chuyện không liên quan đến mình, nháy mắt trong mắt hiện lên một tia cảm kích. Đến nỗi phấn y nữ tử vẫn luôn đuổi theo nàng ấy muốn giải thích hoàn toàn mắt lạnh đối đãi. Vẫn là Mục Nguyên Tu lại đây chấn trụ cảnh cãi cọ ồn ào. Sao lại thế này, phấn y nữ tử đứng ở phía sau Khâu Ngữ Lan vừa thấy Mục Liên Hiên đến cùng ánh mắt không khỏi liền ngây ngốc. Thấy tư thế của nữ nhân này, Dung Tử như thế nào còn có thể không hiểu rõ 89 phần 10 Mục Liên Hiên là lợi dụng nữ nhân này đi hãm hại bằng hữu tốt nhất của mình, mấu chốt còn có thể khiến đối phương vui vẻ chịu đựng cũng là lợi hại. Dung Tử cúi đầu đùa nghịch móng tay của mình, đôi mắt dư quang liếc xuống sắc mặt của Thiệu Thanh Vi lộ vẻ suy tư, sau đó liền nhìn mấy tên thị vệ đem lục phù bên người nàng ta áp đi lên. Khởi bẩm hoàng thượng, phát ra tiếng thét chói tai trước đó đúng là cung nữ này. Vừa thấy lục phù Thiệu Thanh Vi liền có chút luống cuống. Dung Tử tiếp tục đùa nghịch móng tay của mình, mấy người niệm hạ còn rất ra sức một chút liền bắt được lục phù. Người khác Mục Nguyên Tu không quen thuộc người bên cạnh Thiệu Thanh Vi hắn sao có thể không quen. Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn mặt lạnh xuống hỏi. Rõ ràng Thiệu Thanh Vi trước đó không tranh không đoạt mấy ngày nay ra chuyện xấu như thế nào liền nhiều như vậy. Góc chuyện audio.com. Rõ ràng chính là hắn thiết kế Lưu Qua cùng thứ nữ của Hàn Lâm Viện biên tu, làm sao đang êm đẹp mà lục phù cũng ở bên trong. Hắn nhăn chặt mày, hoàng thượng, hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, ai ngờ thế nhưng nhìn đến chuyện không sạch sẽ của quý phi nương nương. Bởi vì lục phù vẫn luôn bị người ép cúi đầu, người vây chung quanh lại quá nhiều, căn bản là không thấy được Dung Tử đứng ở một bên chán đến chết, vừa mở miệng mọi người liền ồ lên, như thế nào ở nơi này còn có chuyện gì của quý phi nương nương? Lục phù, người nói cái gì? Người xem cho rõ ràng, quý phi nương nương không phải êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Thiệu Thanh Vi tiến lên một bước lạnh lùng nói, ngay sau đó căn bản là không cho những người khác cơ hội truy hỏi, tiến lên hai bước liền quỳ gối bên người của Mục Nguyên Tu. Hồi bẩm hoàng thượng, lục phù chính là cung nữ Ngưng Lộ cung của thiếp, mấy ngày nay vẫn luôn phát nóng, xem người thường xuyên hoa mắt, trước đó còn đem tần thiếp nhận sai, quý phi nương nương Kim Chi Ngọc Diệp sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhất định là nô tỳ này của tần thiếp nghĩ sai rồi, cầu hoàng thượng thứ tội. Thấy có chuyện của mình, Dung Tử lúc này mới ngẩng đầu lên, cười như không cười liếc mắt nhìn Thiệu Thanh Vi một cách còn chưa kịp mở miệng. Đầu kia Khâu Ngữ Lan thế nhưng liền tiến lên một bước. Đồ có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói bậy a, vị nương nương này, ngài một câu nô tỳ nhà mình nhận sai người tựa như hủy diệt tội danh không lựa lời của nàng sợ là quá dễ dàng đi. Ngài cũng biết quý phi nương nương Kim Chi Ngọc Diệp sao lại có thể để thiện nhân này tùy ý bôi nhọ, đầu lưỡi này không dùng được như vậy, còn giữ làm cái gì, dứt khoát cắt đi. Ngươi, Thiệu Thanh Vi nhìn Khâu Ngữ Lan một bộ tư thế vì Dung Tử xuất đầu, ngay cả ánh mắt của Mục Nguyên Tu nhìn qua cũng có chút không vui, trong lòng âm thầm kêu khổ. Rốt cuộc nếu là Dung Tử mở miệng nàng còn có thể khiến nàng ta tại trước mặt nhiều người như vậy đại nhân sao phải tính toán tiểu nhân, miễn cho mất thân phận, trở về nàng tự xử phạt lục phù thì được rồi, ai ngờ mở miệng thế nhưng là một vị tiểu thư. Đầu kia lục phù vừa nghe muốn cắt đầu lưỡi của lập tức che miệng lại. Nương nương, nô tỳ chính là toàn, bụng của ta đau quá, ngay tại lục phù muốn mở miệng nói cái gì đó không nên nói, Thiệu Thanh Vi bỗng nhiên liền che. Cách chương.